Rời dinh thự của Sarah, Ramesh tới gặp Kame. Tại đây chàng bắt gặp Hiram và Kame đang thì thầm to nhỏ. Thái tử nổi giận và ngay lập tức đoán ra việc hai người này biết hành tung kẻ đã hành hung sứ thần Sagin. Nữ tư tế của đền Estaturet phải khai ra đó là Lycon, một ca công có giọng hát hay tuyệt và có hình dáng giống hệt thái tử. Hắn cũng say mê tán tỉnh Kame và đã tẩu thoát sau khi định đổ tội cho chàng. Để hợp thức hóa cho Kame rời khỏi đền thờ Estaturet, Ramesh đã sắp xếp một cuộc bắt cóc nữ tư tế người Phoenicia. Nhờ đó, các tăng lữ đồng ý giúp Kame được phá bỏ lời thề nguyện, rút khỏi vị trí tư tế đền thần và trở thành người bình thường. Ramesh mang tin vui ấy đến cho người tình, nhưng Kame lại tỏ ra đồng đảnh, ghen ngược với Sarah. Thái tử sẽ phản ứng ra sao trước những lời sỉ nhục mà Kame thốt ra với Sarah và con trai của chàng? Đứng giữa hai người phụ nữ, Ramesh có bị rối trí không? Mời các bạn theo dõi tiếp những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Rut, dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Thái tử lắng nghe Kame và kinh ngạc. Trong con người đàn bà đang đổi tam bành này, chàng không thể nhận ra Kame chàng gặp tại đền. Người đàn bà mà trên đầu từng ngân cao lời ca say đắm của gã Hy Lạp. Ngày mai, thái tử nói, nàng có thể ra vườn. Còn bữa nào chúng ta về Memphis và Tempe, nàng tha hồ mà chơi bời mặc sức. Nàng hãy nhìn vào mặt ta đây này, chẳng lẽ ta không yêu nàng hay sao? Chẳng lẽ người đàn bà chưa thỏa hiển vinh khi được thuộc về ta hay sao? Phải, cô nàng ngúng quẩy trả lời. Thế nhưng mà trước thiếp thì chàng đã có bốn. Nếu ta yêu nàng nhất, ví như chàng yêu thiếp nhất, liệu chàng có cho thiếp làm đệ nhất, có cho thiếp vào ở biệt thự mà con Do Thái Sarah đang chiếm và chu cấp cho thiếp, chứ không phải là hắn không? Vệ binh ở đền thờ, thiếp luôn là người đầu tiên trước tượng Estoret. Các tín đồ đến cúng bái, quỳ trước thần, nhìn thiếp. Thế còn ở đây thì sao? Lính thì đánh trống thổi kèn, quan thì khoanh tay cúi đầu trước nhà con Do Thái. Trước đứa con trai đầu lòng của ta chứ? Thái tử sốt ruột ngắt lời. Nó đâu phải là người Do Thái. Là người Do Thái? Kame hét to. Thái tử đứng phắt dậy. Nàng điên rồi sao? Chàng gắt, xong điềm tĩnh lại ngay. Hẳn là nàng chẳng hiểu. Con trai ta chẳng thể là người Do Thái được. Thiếp nói cho chàng biết nhé. Nó là thế đó. Cô nàng chu lên, đập tay xuống bàn. Nó là người Do Thái, như ông nó, như các cậu của nó. Và nó tên là Isaac. Này, cô gái Venetia, nói gì mà kỳ vậy hả? Ta muốn... À, nàng muốn ta đuổi nàng đi hay sao? Được, cứ đuổi thiếp đi, nếu mà thiếp dối trá. Còn ví như thiếp này phán đúng thì hãy đuổi con Do Thái kia, cùng với đứa trẻ của hắn, và trả cung điện cho thiếp. Thiếp đòi và thiếp đáng được làm người thứ nhất trong dinh cung của chàng. Bởi lẽ con kia lừa dối chàng, phỉ báng chàng. Còn thiếp thì vì chàng, thiếp đã phải ruồng bỏ nữ thần của mình. Có cơ thiếp bị báo thù. Cho ta bằng cớ, cung điện ắt phần nàng. Mà không phải thế. Thái tử nói, Sarah không thể phạm tội như vậy được. Đứa con trai đầu lòng của ta. Isaac, Kame chu lên. Cứ tới chỗ hắn, khắc rõ. Ramesh nửa tỉnh nửa mê, bỏ mặc Kame lao ra ngoài, đi về hướng biệt thự Sarah ở. Đêm đầy sao, vậy mà chàng vẫn lạc lối, lang thang trong vườn hồi lâu. May mà khí trời mát lạnh làm chàng tỉnh lại. Nhận ra lối đi, khi bước vào nhà Sara, chàng hầu như đã hoàn hồn. Đêm đã về khuya, song nhà vẫn còn thức. Sara đang giặt tã lót cho con, đám nô tỳ tranh thủ ăn uống đàn hát. Hiramet mặt tái xanh vì quá xúc động xuất hiện ngoài ngưỡng cửa. Sara thét lên, song liền trấn tĩnh lại. Cầu chúc chàng an khang, bẩm thái tử. Nàng nói, chùi đôi tay ướt sũng, đoạn quỳ trước chân chàng. Sara, con trai của nhà ngươi, tên gọi là gì hả? Thái tử hỏi. Cô nàng hoảng sợ, đưa hai tay ôm đầu. Con trai của nhà ngươi tên gọi là gì? Thái tử nhắc lại. Chàng biết rồi còn gì? Bẩm thái tử là Seti. Nàng trả lời, giọng nhọc nhằn. Hãy nhìn thẳng vào mắt ta. Ôi, lạy Jova, Sara thốt nhỏ. Nhà ngươi có thấy là nhà ngươi nói láo không? Còn bây giờ ta nói cho mà biết. Con trai ta, con trai thái tử kế vị ngai vàng Ai Cập có tên là Isaac và là tên Do Thái. Tên Do Thái Đê Mạt. Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy đấng nhân từ. Nàng rú lên, lao vào chân thái tử. Ramesh nín lặng hồi lâu, mặt xám xịt. Người ta đã cảnh tỉnh ta. Thái tử nói là đừng có đem con Do Thái về nhà. Lòng ta đau thắt khi nhìn thấy điền trang của ta nhung nhúc bọn Do Thái. Xong mà ta nén giận, bởi ta tin nhà ngươi. Thế mà nhà ngươi cùng với bọn Do Thái của nhà ngươi đã đánh cắp đứa con trai của ta, con mẹ mìn kia. Các tư tế ra lệnh cho nó là người Do Thái. Sara nói, các tư tế hả? Những kẻ nào? Đại tư tế Heho, đại tư tế Mephred, họ bảo phải thế vì con trai của chàng sẽ là đệ nhất quốc vương Do Thái. Các tư tế Mephred, thái tử nhắc lại, là vua Do Thái. Ta từng nói với nhà ngươi là gì, con trai của ngươi có thể là chủ tướng quân bắn cung của ta, là văn quan của ta. Ta đã bảo nhà ngươi là như thế đó. Còn nhà ngươi, đồ khốn nạn, tưởng rằng cái chức danh vua Do Thái là sánh bằng với chức quan võ văn quan của ta chắc. Mephred, Heho, vậy là nhờ các đấng thần linh rốt cuộc ta thấu hiểu tim đen của đám quần thần này. Và giờ thì ta biết chúng dành số mệnh gì cho giọt máu nối dõi tông đường của ta. Thái tử cắn môi suy ngẫm hồi lâu. Thình lình chàng quát lên. À, nô tỳ đâu? Vệ binh đâu? Trong nháy mắt, căn phòng chật ních người. Đám nô tỳ của Sara mếu máo khóc. Viên quan văn và viên quản gia vào trước. Tiếp đó đám nô lệ và sau cùng mấy vệ binh cùng viên võ quan. Chết mất thôi! Sara thét lên giọng đau đớn. Nàng lao về phía chiếc nôi, ôm phát đứa con, đoạn đứng vào góc phòng quát lớn. Các người cứ giết tôi đi, còn tôi không đưa nó đâu. Ramesh cười nụ. Cai đội, thái tử nói với viên võ quan, lôi người đàn bà này cùng đứa con của hắn sang nhà bọn nô lệ của ta ở. Người đàn bà Do Thái này chẳng còn là bà chủ nữa, mà là nô tỳ của người đàn bà sẽ thay hắn. Còn nhà ngươi, quản gia. Thái tử quay sang viên quản gia. Nhà ngươi nhớ là đừng để cho con Do Thái này sáng mai quên việc rửa chân cho bà, lát nữa sẽ tới đây. Ví thử con hầu này tỏ ra bướng bỉnh, thì theo lệnh của bà chủ, hắn phải ăn đòn. Đưa ngay người đàn bà này xuống nhà gia nhân. Viên võ quan và viên quản gia sấn lại chỗ Sara, song chững lại không dám đụng vào nàng. Thực ra cũng chẳng cần thiết nữa. Sarah cuốn chiếc khăn choàng cho đứa bé đang khóc thút thít, rồi rời khỏi phòng miệng lẩm nhẩm: Lạy Abraham, Isaac, Jacob, xin rủ lòng thương chúng con. Nàng vái chào thái tử, những giọt lệ lặng lẽ tuôn chảy từ khóe mắt nàng. Lúc nàng ra ngoài hiên, Ramet còn nghe được giọng cầu khẩn ngọt ngào của nàng: Lạy Abraham, Isaac. Ngoài sân, trời bắt đầu hửng sáng. Hoàng thái tử thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, người đầu tiên chàng gặp là viên quản gia của Sarah. Còn do thái ra sao hả? Thái tử hỏi. Dạ bẩm, làm đúng lệnh của ngài. Cô ta rửa chân cho bà chủ mới của mình. Viên quản gia trả lời. Hắn có bướng bỉnh không? Cô ấy hoàn toàn nhún nhường, chỉ phải cái làm chưa được gọn tay. Bà chủ cáu đạp chân vào giữa hai mắt cô ta. Thái tử giật nảy người. Thế Sarah phản ứng ra sao? Chàng hỏi vội vàng. Cô ta ngã vật xuống đền nhà. Đến khi bà chủ lệnh cho cô ta cút đi thì cô ta lui ra ngoài khóc thút thít. Thái tử đi đi lại lại trong phòng. Đêm qua cô ta làm gì? Bà chủ mới ạ? Không, thái tử ngắt lời. Ta hỏi về Sarah. Y lệnh ngài, Sarah bế con sang nhà gia nhân. Ở đó các thị tỳ thương tình nhường cho cô ta chiếc chiếu mới. Song Sarah không hề đặt lưng chợp mắt, suốt đêm ngồi bế con ở trên đùi. Thế còn đứa bé thì ra sao? Thái tử hỏi. Khỏe. Sớm nay lúc cô Do Thái đi hầu bà chủ mới, bế cô nô tỳ ở nhà tắm nước nóng cho thằng bé. Còn bà vợ lão mục phu cũng có con sơ sinh cho nó bú. Thái tử đứng đối diện với quan quản gia. Dở. Thái tử nói. Một con bò mẹ thay vì cho bê con bú lại phải đi cày và bị roi vọt. Thôi, thế này vậy. Dẫu người đàn bà Do Thái này đã phạm trọng tội, song ta không nỡ để đứa con vô tội của y cũng bị khổ lây. Vì vậy, Sarah thôi không phải rửa chân cho bà chủ nữa và khỏi bị bà ta đạp vào mắt. Cho người đàn bà này một gian riêng trong nhà gia nhân, cấp vài thứ đồ đạc và thức ăn đủ dùng cho một người đàn bà mới ở cữ, và để cho người ta yên ổn nuôi con. Cầu chúc ngài trường thọ, ông chủ của chúng con. Viên quản gia reo lên, lao ngay đi thực hiện mệnh lệnh quan nhiếp chính. Quả thực, đám gia nô ai cũng quý Sarah, và trong mấy giờ qua họ có cơ hội tỏ lòng căm ghét Kembe hay cau có và mắng mỏ. Nàng tư tế Venetia mang lại cho Ramet chẳng được bao diễm phúc. Buổi đầu chàng đến thăm nàng trong cung điện, lâu nay Sarah vẫn ở. Chàng những tưởng rằng sẽ được chào đón vồn vã, ân tình. Vậy mà lần này tiếp chàng hầu như Kembe chỉ làm mình làm mày. Sao? Cô nàng sừng sộ. Mới hết nửa ngày đã tha cho con Do Thái khốn nạn rồi ư? Thế hắn không còn ở trong nhà gia nhân hay sao? Hoàng thế tử đáp. Nhưng mà quản gia bảo là từ nay hắn khỏi phải rửa chân cho thiếp nữa. Ông chủ thấy đắng ngăn ngắt khi nghe câu này. Ta thấy chừng như nàng không vừa ý. Thái tử nói. Và thiếp sẽ không bằng đó. Cô nàng chu lên. Chừng nào thiếp chưa làm cho con Do Thái này bẽ mặt. Chừng nào hắn hầu hạ quỳ lạy trước chân thiếp mà vẫn không chịu quên thời hắn từng là đệ nhất tỳ thiếp của chàng và bà chủ của ngôi nhà này. Chừng nào bọn nô tỳ chưa chịu bỏ thô nhìn thiếp bằng con mắt hằn học và đố kỵ. Còn với con kia thì thương cảm. Ramet mất dần thiện cảm với cô nàng Phoenicia. Cái mẹ này, thái tử nói, hãy cân nhắc kỹ điều ta sắp nói với nàng đây. Ví thử trong tư dinh của ta, có tên Zano đá vào mõm con chó cái đang cho con bú. Chắc là ta đuổi cổ hắn ngay. Đằng này, nàng lại đạp vào mắt một người đàn bà, một người làm mẹ. Kembe này, ở Ai Cập ấy mà, Mẹ là một từ vĩ đại. Bởi lẽ một thiện dân Ai Cập suốt đời tâm niệm sùng kính ba thứ trên đời: các thần linh, Pharaoh và người mẹ. Ôi, khốn nạn thân tôi! Cái mẹ rú lên, ngã vật xuống giường. Tôi được ban thưởng như vậy đó. Khổ thân tôi đi bội phản nữ thần của mình. Chỉ mới đây một tuần, người ta còn dâng hoa đặt dưới chân tôi, đốt hương trầm cho tôi. Ôi, vậy mà hôm nay... Thái tử lặng lẽ bỏ ra về, và mãi tận mấy ngày sau mới tới thăm cô nàng Phoenicia. Xong chàng lại bắt gặp bộ mặt sầu não. Thiếp van lạy chàng, tâu thái tử. Cô nàng gào lên, xin chàng chăm sóc thiếp. Bởi bọn nô tỳ bắt đầu khinh thiếp, bọn vệ binh thì mắt gườm gườm mỗi khi gặp thiếp, và thiếp sợ có kẻ đầu độc mình bằng thức ăn ở trong bếp. Ta bận việc quân, thái tử đáp, nên chẳng thể tới thăm nàng được. Phải rồi, kẻ mê đáp lại giận hờn. Hôm qua, chàng đứng dưới hiên nhà thiếp, đoạn đảo gót về hướng nhà gia nhân, nơi mà con Do Thái ở. Chàng định cho thiếp biết... Đủ rồi, thái tử ngắt lời. Ta không hề đứng dưới hiên dưới nhà nào hết. Còn ví thử, nàng tuồng như đã nom thấy ta. Thời có nghĩa là tên tình nhân của nàng, thằng Hy Lạp vô lại nọ, chẳng những chưa rời Ai Cập mà còn dám đến làng vàng trong vườn của ta. Nghe vậy, nàng con gái Phoenicia đầm sợ. Ôi, lạy nữ thần Esturet! Ôi! Cô nàng thình lình thét lên. Xin hãy cứu vớt con. Ôi, đất dày, xin hãy che chở cho con. Bởi cái thằng Lê Cơn khốn nạn mà quay về thì con nguy khốn mất. Thái tử cười phá lên, song chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe những lời than vãn dông dài của cựu nữ tư tế. Thôi im đi, thái tử nói, đoạn bước ra ngoài. Và nàng đừng có ngạc nhiên nếu vài ngày tới người ta dẫn đến đây tên Lincoln bị trói như là một con sói. Thằng to gan bạo phổi này hút cạn lòng kiên nhẫn của ta rồi đó. Về tư dinh, thái tử cho gọi ngay hai và trưởng cảnh binh thành Pibas. Chàng báo cho cả hai biết, Lincoln, tên Hy Lạp có bộ mặt giống mình, vẫn lảng vảng quanh các biệt thự. Đoạn xuống lệnh bắt hắn. Hai cam đoan, một khi người Phoenicia trợ giúp cảnh binh, tên Hy Lạp ắt rơi vào tay họ. Tuy nhiên, trưởng cảnh binh thì lại lắc đầu. Nhà ngươi nghi ngờ chăng? Thái tử hỏi. Đúng vậy, bẩm thái tử, trong thành Pibas cư ngụ khá nhiều người châu Á sùng tín. Theo họ thì một nữ tư tế mà bỏ ban thờ, thời phải chịu tội chết. Vậy, một khi tên Hy Lạp hứa giết Keme, họ ắt giúp hắn, che chở hắn và mở đường cho hắn tẩu thoát. Bẩm, ngài trưởng cảnh binh nói có lý, lão già trả lời. Các người đã xá tội cho Keme khỏi bị nguyền rủa rồi kia mà, Rames quát. Riêng người Phoenicia, hai Ram nói, tôi xin cam đoan họ không động tới Keme đâu. Họ sẽ lùng bắt tên Hy Lạp. Khốn nỗi, với các tín đồ khác của nữ thần Estoret thì biết làm sao. Thuộc hạ dám cả quyết, trưởng cảnh binh nói, giờ đây chẳng có gì đe dọa người đàn bà này cả. Giá nàng đủ bạo dạn, ta có thể dùng nàng dụ tên Hy Lạp và tóm cổ hắn ở đây, ngay trong cung của Hoàng Thái Tử. Thì nhà ngươi cứ tới gặp nàng, thái tử nói, và trình nàng mưu kế của nhà ngươi. Nhà ngươi mà tóm cổ được tên vô lại, ta thưởng cho 10 talent. Chào thái tử ra về, Hai nói với quan trưởng cảnh binh. Thưa ngài, tôi biết ngài đã biết rõ hai văn tự và ngài không lạ gì cái thông thái của đám tăng lữ. Khi muốn thì ngài có thể nghe xuyên tường, nhìn thấu màn đêm. Lẽ vậy, ngài đọc được ý nghĩ của bọn nông phu gánh nước tưới, của bọn thợ thủ công mang dép ra chợ bán, và cả của các bậc đại thần quanh mình có đầy kẻ hầu hạ, an hưởng tựa đứa con trong lòng mẹ. Ngài nói phải, thưa quý ngài. Trưởng cảnh binh đáp, quả là các vị thần linh ban cho tôi phép thấu thị. Này nhá, Hiram nói tiếp, nhờ lợi thế siêu nhiên của mình, ngài biết chắc là đền thờ Esturet sẽ ban thưởng cho ngài 20 talent khi ngài tóm được thằng khốn nạn dám to gan cải dạng thái tử ông chủ của chúng ta. Ngoài ra, đền thờ lại còn biếu ngài 10 talent một khi tin về tên Lincoln khốn nạn không lan truyền ra toàn cõi Ai Cập. Thực chẳng hay ho đẹp đẽ gì khi một kẻ người trần mắt thịt lại có diện mạo y hệt một con người dòng dõi thần linh. Xin đừng để cho những điều tai nghe được về tên Lincoln khốn nạn và diệu kế của ta truy lùng tên vô thần lọt khỏi lòng ta. Tôi hiểu, võ quan cảnh binh đáp. Biết đâu tên hung thủ này lại toi mạng trước khi ta nộp hắn cho pháp đình. Ngài đã nói rồi, Harp nói, siết chặt tay trưởng cảnh binh thành Pibas. Ngài sẽ nhận được mọi sự hỗ trợ của người Phoenicia mà ngài cần. Họ bái biệt nhau, tựa đôi bạn đi săn thú. Họ hiểu rằng vấn đề đâu phải ở chỗ liệu lao có trúng mục tiêu, mà là nhằm trúng chiến quả, không để rơi vào tay kẻ khác. Mấy hôm sau, Ramet lại tới thăm Kemme. Song lần này thấy nàng trong trạng thái hầu như điên loạn. Cô nàng rúc trong căn phòng chật hẹp nhất của ngôi biệt thự của mình. Đói khát, không trang điểm, thậm chí chẳng hề tắm rửa và ra những mệnh lệnh cực kỳ mâu thuẫn cho đám nô tỳ của mình. Lệnh tập trung tất cả, rồi lại lệnh giải tán ngay tất cả. Nửa đêm gọi vệ binh tới và liền đó bỏ mặc lính, chạy lên tầng áp mái hô hoán bảo họ toàn ám hại mình. Trước những hành vi như vậy, ái tình tan biến trong lòng thái tử, chỉ còn đọng lại cảm giác phiền toái khó xử. Chàng ôm đầu khi nghe viên quản gia và viên võ quan tâu lại những chuyện kỳ quặc đó, rồi thì thầm: quả là ta dại dột đi tước đoạt người đàn bà này của nữ thần của nàng. Có lẽ chỉ mỗi nữ thần khả dĩ kiên nhẫn chịu được tính đóng đảnh của cô nàng. Tuy vậy, chàng vẫn vào với Kemme, nhận ra thân hình nàng tiều tụy, tóc rối bời, chân tay run lẩy bẩy. Khốn nạn thân tôi, nàng rú lên. Quanh tôi giặt kẻ thù, con nô tỳ trang phục của tôi toan đầu độc tôi, tên làm đầu toan đổ hiểm bệnh cho tôi. Bọn vệ binh chờ cơ hội cắm vập gươm giáo vào ngực tôi. Còn dưới bếp, tôi dám chắc thay vì nấu các món ăn, chúng nấu lá yểm bùa cho tôi ăn. Tất cả chúng nó mưu toan hãm hại đời tôi.